Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tàn khuyết người giấy, chương 70 triệu phúc sinh mắt chướng đau đầu, phảng phất có người ở sinh moi nàng trong mắt, lệnh nàng nhíu mày phát ra một tiếng rên, nàng ký ức xuất hiện kết thúc tầng. Từ Võ Lập Hữu rời đi sau, nàng trong óc trống rỗng. Hơi một nghĩ lại giữa mày liền xuyên tim đau, Triệu Phúc Sinh đơn giản ngã ngồi trên mặt đất. Lưng dựa lùn quầy thở dốc, sau một lúc lâu, nàng nhấc tay nhìn thoáng qua đầy tay trưởng huyết, thuận tay ở bên hông xoa xoa, nghỉ tạm một lát sau, lúc này mới mở mắt, đúng lúc này, ngoài cửa, loàng xoàng, gõ cửa thanh lần nữa vang lên, Võ Lập Hữu không nghe được nàng. Hồi âm, có chút vội vàng, đại nhân, ngươi, không có việc gì, Triệu Phúc Sinh cố nén đau đầu. Ứng một câu, vừa mới đá tới rồi đồ vật, không cần xảo ta, Võ Lập Hữu nghe nàng đáp lời. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ứng thanh là, Triệu Phúc Sinh duỗi tay xoa ấn hai hạ giữa mày. Lúc này mới bắt đầu sửa sang lại khởi trong đầu manh mối. Này một chuyến cẩu đầu thôn hành trình, nơi trốn lộ ra quỷ dị, từ đầu tới đuôi không có nhìn thấy quỷ. Nhưng lệ quỷ lại như là có mặt khắp nơi, nàng quay đầu nhìn chung quanh trong phòng. Hai ngọn ngọn đèn dầu lay động, trong phòng tĩnh lặng chỉ có thể nghe được nàng thấp thấp thở dốc. Cũng không có những người khác, trên giường hỗn độn quán mở ra đệm chăn. Không giống như là có người động quá bộ dáng. Mặt bàn hỗn độn, tàn lưu dầu mỡ, góc bày biện một phương mặc bàn. Bên trong còn có một chút mực nước, đại bộ phận nét mực tắc quét đến mặt bàn nơi nơi đều là, trừ cái này ra. Trên bàn không thấy bút lông, trang giấy, Triệu Phúc Sinh nhìn nhiều hai mắt, đầu lại ẩn ẩn làm đau. Nàng hít hà một hơi, nhắm mắt lại. Đồng thời duỗi tay tiến trong lòng ngực sờ soạng trên người xiêm y nội bộ khâu vá một cái túi. Bên trong một cái túi, nàng đem túi móc ra. Từ trong móc ra một quyển phỉ thúy ngọc thư. Đây là trấn ma tư hồn mệnh sách. Hồn mệnh sách vừa lật ra tới, chịu quỷ trành giả khống chế hồn mệnh sách làm như cảm ứng được cái gì. Quỷ chú tức khắc bò đầy Triệu Phúc Sinh bàn tay. Cũng thuận dọc theo nàng cánh tay hướng lên trên leo lên. Thực mau bò đầy nàng cổ. Gương mặt, quỷ dị màu đỏ đen phù văn rậm rạp. Mang theo bất tường âm lãnh chi khí, Triệu Phúc Sinh đầu. Cánh tay bị đông lạnh đến cương đau. Nhưng kia ban đầu chướng đau cảm giác lại nhất nhất rút đi. Nàng lần nữa mở to mắt khi đã khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Quả nhiên lệ quỷ xuất hiện, nàng không biết chính mình làm chuyện gì, thế nhưng kích phát lệ quỷ giết người, nhưng hiển nhiên cầu đầu thôn lệ quỷ cũng không phải một kích mất mạng giết người pháp tắc, bởi vậy lệ quỷ hiện thân, nàng lại cũng chưa chết, chỉ là chảy đại lượng huyết, cộng thêm kịch liệt đau đầu, Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Xoay người ngồi dậy, việc cấp bách. Là muốn trước tìm được chính mình đánh mất ký ức, lấy ta tính cách. Đề cập quỷ án, ta nhất định sẽ cẩn thận. Cẩn thận, nàng khôi phục tinh thần lúc sau không chút hoang mang đem hồn mệnh sách một lần nữa. Trang hồi túi chung, nhét trở lại y ghế nội ám túi nội, nàng còn sờ sờ cổ tay áo. Trong tay áo khô xúc quỷ cánh tay bắt một chương phiếm hôi ra người giấy. Vẫn nhét ở nàng cổ tay áo nội, từ võ lập nhân đệm giường bên trong dỡ bỏ ra người chăn xếp thành một. Đoàn, bị nàng đặt ở vạt áo chung. Trừ cái này ra, trên người nàng không còn có này đồ vật của hắn, xác nhận chính mình quan trọng vật phẩm không ném. Triệu Phúc Sinh không tự giác nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ nói, cầu đầu thôn quỷ án, trừ phi ta không có manh mối. Nếu ta phát hiện không thích hợp nhi, nhất định sẽ lưu lại ký hiệu, nàng nghĩ tới ký hiệu. Ánh mắt ngay sau đó rơi xuống trên mặt bàn bầy nghiên mực. nàng còn nhớ rõ, đây là nàng tìm chương chuyện thế làm Võ Lập Hữu tìm thấy, nhưng lúc này lại xem nghiên mực. Triệu Phúc Sinh lại không nhớ rõ chính mình lấy này nghiên mực có ích lợi gì, điểm này chính là vấn đề lớn nhất. Sự tình quan quỷ án, nàng sẽ không làm vô dụng công, cầu đầu thôn khốn cùng vô cùng. Văn phòng tứ bảo chính là cái hiếm lạ đồ vật, nàng tìm người muốn bút mực. Duy nhất khả năng chính là nàng phát hiện một ít chuyện quan trọng. Thả nàng thức được chính mình có khả năng sẽ quên đi. Cho nên mới muốn mượn trợ viết, giữ lại ký ức, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh thần sắc rung lên, đã có viết chữ tính toán. Tất nhiên là có bút, giấy rớt rơi xuống đất. Võ Lập Hữu gia tuy nói quét tước quá, nhưng ở nông thôn phòng ốc chỉnh thể bố cục lộn xộn. Nàng mơ hồ nhìn lướt qua, cũng không có tìm được bút cùng giấy tung tích. Triệu Phúc Sinh một chút liền phản ứng lại đây. Thứ này nhìn như loạn rớt, kỳ thật có khả năng là quỷ tàng, liền cùng loại với nàng ký ức hỗn loạn. Cũng không phải thật sự thiếu hụt ký ức, có lẽ chỉ là nhận chi đã chịu quấy nhiễu. Bởi vậy rõ ràng có một đoạn này ký ức, lại vô luận chết sống cũng nghĩ không ra mà thôi. Trước mắt mất đi đồ vật tìm không thấy cũng là giống nhau đạo lý, nói không chừng liền ở nàng trước mặt. Nhưng bởi vì kích phát lệ quỷ pháp tắc duyên cớ, nàng cũng có thể làm như không thấy. Triệu Phúc Sinh cũng không có hoảng loạn, mà là hít sâu một hơi, sau một lúc lâu từ từ phun ra. Nàng tưởng, giả thiết chính mình một lát phía trước bị quỷ thao tác thân thể, mất đi ký ức, mà ở thanh tỉnh trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến chính là phiên đảo đèn dầu, mặt bàn nổi lửa, nàng miệng mũi đổ máu, sái đầy bàn đều là, lại kết hợp Võ Lập Hữu nghiên mặc lúc sau tức rời đi cử chỉ. Triệu Phúc Sinh tức khắc chắc chắn chính mình ở đánh mất ký ức kia một đoạn thời gian không có rời đi qua cái bàn, nàng ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn có hỗn độn vết mực, trà trộn phiên đảo dầu tháp, cũng không có làm thấu. Nàng cúi đầu hướng bàn hạ cũng nhìn thoáng qua. Bàn hạ cũng trống rỗng, chỉ là bùn đất, cũng không có dư thừa đồ vật. Triệu Phúc Sinh cắn cắn môi, xé xuống một khối chết ra, tiếp theo duỗi tay hướng trên bàn sờ soạng, cái bàn cũng không lớn. Mặt trên chỉ bày một phương nghiên mực, một chiếc đèn, mặt bàn vốn có chút thô ráp, nhưng mặt trên bát sái mặc, dù cùng huyết, lại có chút trơn trượt, nàng một sờ dưới cũng không có sờ đến thứ gì, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không nhụt chí, lại cúi người hướng bàn đi xuống sờ. Mặt đất gập ghềnh, nàng bò đến bàn hạ sờ soạng một vòng, lại vẫn vô thu hoạch, cái bàn bốn phía cũng chưa sờ đến hữu dụng chi vật. Hay là chính mình suy đoán là sai? Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, ta mất trí nhớ, phía trước liền ở cái bàn phụ cận. Nếu ta có cái gì mất đi, nhất định liền rơi xuống ở chỗ này, quỷ không có tình cảm. Ký ức chỉ là y theo pháp tắc hành động tồn tại, không có khả năng như thế thông minh, biết che giấu nàng vật phẩm, trừ phi nàng ký lục một cái quan trọng manh mối, kích phát lệ quỷ pháp tắc, bởi vậy bị bắt ẩn hình. Nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới xin cơm ngõ nhỏ khi cùng lệ quỷ đánh nhau một màn, nàng vung lên gậy gỗ đòn nghiêm trọng xin cơm quỷ khi. Xin cơm quỷ thân thể tức khắc hóa thành hư ảnh biến mất, đối với nhân loại tới nói, lệ quỷ tiên thể xen vào hư ảo cùng chân thật chi gian. Bởi vậy nhân loại vô pháp cùng quỷ đánh nhau, chỉ có lệ quỷ mới có thể khắc chế lệ quỷ. Cái này ý niệm một chui vào Triệu Phúc Sinh trong lòng, nàng ánh mắt sáng lên, tiếp theo nàng cổ tay áo run lên. Khô xúc quỷ cánh tay từ nàng cổ tay áo bên trong hoạt ra, bị nàng nắm với trong tay, nàng bắt lấy quỷ cánh tay khắp nơi chảo động, tất tác tiếng vang chung. Quỷ cánh tay quét ngang quá trống không một vật mặt đất. Đầu ngón tay lại như là đột nhiên câu tới rồi thứ gì, Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ. bắt lấy quỷ cánh tay lại hướng kia một chỗ câu, kia mặt đất rõ ràng sạch sẽ thả cũng không có dư thừa tạp vật, nhưng mượn dùng quỷ cánh tay, nàng lại rõ ràng cảm ứng được nơi đó bày biện một kiện vật phẩm, như là một chương tản gia quyển. Trúc, nàng trong đầu nhớ tới trấn ma tư trung chất đống hồ sơ. Đồng thời lấy quỷ cánh tay đem kia vật nhẹ nhàng khơi mào, đồ vật vừa rời mà quấy nhiễu nàng nhận chi pháp tắc tức khắc ở lệ quỷ cánh tay lực lượng hạ biến mất, ẩn nấp đồ vật. Một lần nữa hiện hình, một chương da dê hồ sơ lảo đảo lắc lư treo ở khô cạn quỷ cánh tay phía trên, Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ, nhưng đúng lúc này, nguyên bản đã chịu công đức giá trị lực lượng trấn áp quỷ cánh tay không biết là cảm ứng được cái gì. Thế nhưng ẩn ẩn có sống lại tư thế, kia chảo nắm ngón tay giật giật. Khẩn nắm chặt năm ngón tay chậm rãi buông ra, trở tay bắt được hồ sơ một góc, Triệu Phúc Sinh ánh mắt một ngưng. Một tay chảo túm quỷ cánh tay, một tay nắm chặt hơn phân nửa hồ sơ, tiếp theo dùng sức một xà. Nàng ngự quỷ lúc sau lực lượng không nhỏ, mà quỷ cánh tay bắt được thứ này cũng hoàn toàn không thả lòng, hai cổ lực lượng chống đỡ. Kia hồ sơ một góc theo tiếng mà nứt, quỷ cánh tay không cam lòng động hai hạ. Một lần nữa hóa thành khô cánh tay rơi vào nàng trong tay, Triệu Phúc Sinh không chút hoang mang đem quỷ cánh tay một lần nữa đưa vào chính mình cổ tay áo bên trong. Lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống thiếu hụt một góc hồ sơ phía trên. Này vừa thấy dưới, nàng tức khắc ánh mắt một ngưng, hồ sơ phía trên lấy cũng không lớn tinh tế bút lông tự viết. Quên đi quỷ, chữ viết màu sắc lược đạm, nhưng đây đúng là nàng bút tích không thể nghi ngờ, nàng không chút do dự. Ngón giữa cùng ngón trỏ tương cũng duỗi nhập nghiên mực bên trong. Chấm mực nước. Hướng trên giấy một chút, tân điểm mực nước đen đặc. Cùng này, quên đi quỷ, ba chữ màu sắc hình thành tiên minh đối lập, Triệu Phúc Sinh dẫn theo hồ sơ. Để sát vào đến đèn bên xem, ánh đèn hạ, quên đi quỷ, ba chữ viết đến không lớn tinh tế. Tự thể màu sắc lược đạm, cơ hồ như là muốn đạm đi, ở tự thể dưới. Có khác số hành tinh tế chữ nhỏ. Ký lục còn lại là một khác cuốn hồ sơ vụ án. Đây là trấn ma tư hồ sơ, hẳn là bị nàng lâm thời mang đi. Trước đây trước dùng để ký lục lệ quỷ tương quan sự kiện, nàng giật giật hồ sơ. Nương ánh đèn, nàng nhìn đến ở, quên đi quỷ, ba chữ chung quanh. Vẫn tàn lưu nếu ẩn tựa vô đạm sắc dấu vết phảng phất nơi này nguyên bản cũng ký lục cái gì. Lúc này lại biến mất đến không còn một mảnh, sát trừ dấu vết. Triệu Phúc Sinh trong lòng phát lạnh, loại này hành động. Cùng sát trừ ký ức tương tự, đều là ở sát trừ lệ quỷ lưu lại dấu vết, nàng nguyên bản viết cái gì. Thế nhưng liền chữ viết đều có thể biến mất, quên đi quỷ. Triệu Phúc Sinh dám khẳng định, này ba chữ là chính mình viết. Không ngừng là quên đi quỷ danh hiệu cùng nàng lúc này tình cảnh tương ăn khớp, càng quan trọng còn có bút tích, chữ giản thể, đều là chứng cứ. Nàng đang nhìn này ba chữ xuất thần khoảnh khắc, đột nhiên trong lòng phát lạnh, da đầu tê dại, một cổ thẩm người cảm giác nháy mắt bao phủ nàng toàn thân. Ám dạ bên trong, giống như có một đôi vô hình đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng xem. Lệ quỷ. Quỷ liền ở phụ cận, cái này ý niệm dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng cũng không có vội vã đi gọi người tiến vào, cũng không có mọi nơi tìm kiếm góc, tìm kiếm lệ quỷ tăm hơi, nàng đột nhiên nhớ tới quỷ cánh tay lúc trước dị dạng chỗ cụt tay đột nhiên. Sống lại, khẩn bắt lấy da dê hồ sơ không bỏ, một niệm kịp thời. Triệu Phúc Sinh triển khai hồ sơ, hướng dưới đèn nhất cử, đèn diễm liếm thiêu hồ sơ mặt trái. Ngọn lửa lại không có đem này hồ sơ bậc lửa, lửa đỏ ánh đèn đem hơi mỏng giấy dai chiếu sáng lên. Một đôi đỏ sậm chảy huyết đôi mắt hiện lên ở hồ sơ phía trên. âm trầm trầm cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, ban đêm thời gian. Bốn bề vắng lặng, thôn hoang vắng nhà cũ bên trong. Võ Lập Hữu đám người thanh âm không biết khi nào đã biến mất, quỷ dị âm trầm phòng nội chỉ có Triệu Phúc Sinh một người, bốn phía ánh đèn không biết khi nào tối sầm đi xuống. Cặp kia quỷ dị đôi mắt chết lặng âm lãnh, phảng phất không mang theo nửa phần cảm tình. Người xem sờn tóc gáy, Triệu Phúc Sinh tính tình bên trong điên cuồng mà lại lớn mật một mặt đột nhiên chiếm cứ thượng phong, sợ hãi tới rồi cực điểm. Nàng đột nhiên trở nên chấn định, nàng không có thét chói tai khủng hoảng đem hồ sơ ném ra, mà là cực kỳ bình tĩnh thả lại tàn nhẫn vươn tay. Hướng kia một đôi tròng mắt hung hăng moi đi, ngón tay toàn phá tấm da dê tầng, đem kia một đôi mắt trâu moi ra, nhưng Triệu Phúc Sinh tưởng tượng trung huyết phun như tuyền dính. Nhớp cảm cũng không có phát sinh, tay nàng chỉ toàn phá hồ sơ trang giấy khoảnh khắc. Hết thảy ảo ảnh nháy mắt biến mất, mang huyết đôi mắt biến mất. Chảy xuôi mãn hồ sơ vết máu cũng tan rã đến sạch sẽ, thay thế là một chương ước lớn bằng bàn tay. Thả tàn khuyết không được đầy đủ người giấy rơi xuống tay nàng lòng bàn tay thượng, kia người giấy là từ lớn nhỏ bất đồng ra vảy đua tổ mà thành. Thoạt nhìn như là muốn tan thành từng mảnh, lại không biết vì sao lại bị dính dính ở bên nhau. Triệu Phúc Sinh ngây người ngẩn ngơ. Phong kín ký ức chi khóa bị cậy động, lộn xộn ký ức bắt đầu ở nàng trong đầu quay cuồng. Nàng theo bản năng quay cuồng người giấy thân thể. Chỉ thấy người giấy phía sau lưng lấy chữ nhỏ viết: Đại Hán 205 năm ngày 31 tháng 7. Oanh, ký ức gông xiềng nháy mắt vỡ vụn, mất đi ký ức một lần nữa sống lại. Võ Đại Kính báo án Võ Đại Thông chi tử hồi cầu đầu thôn nhắc tới. Võ Đại Thông chi tử sinh nhật khi Võ Đại Kính chết thảm đi, Võ Lập nhân ra phát hiện đệm chăn tiện đà suy tính ra Võ Đại Thông trưởng tử sinh nhật. Triệu Phúc Sinh đặt bút ở chảo lạc ra lột nháy mắt. Da thoái hóa vì người giấy, nàng thất khiếu đổ máu mất trí nhớ sở hữu ký ức nháy mắt sống lại. Triệu Phúc Sinh như một hồi đại mộng sơ tỉnh. Lần thứ hai, lời còn chưa dứt, nàng lại cảnh giác. Không đúng, lần thứ ba, nàng đã là lần thứ ba mất trí nhớ, lần đầu tiên ký ức đã chịu quấy nhiễu là ở trấn Ma Tư Nội, lúc ấy Võ Đại Kính nhắc tới Võ Đại Thông trưởng tử. Tiện đà khiến nàng ký ức xuất hiện nhất định phay đứt gãy. Sau thông qua nói bóng nói gió hồi ức, này chỉ là một cái bắt đầu, mặt sau lần nữa ký ức đã chịu ảnh hưởng. Là ở Võ Đại Kính sau khi chết, cầu đầu thôn người bị hủy diệt về Võ Đại Kính đủ loại. Liền con hắn đối hắn nhận chi đều xuất hiện sai lầm. Cho rằng hắn vào thành chưa về, mà lần thứ ba. Tắc chính là vừa mới, nhìn như thần không biết quỷ không hay. Kỳ thật hung hiểm vô cùng, con đường từng đi qua thượng. Võ Đại Kính trong lúc vô ý nói qua. Cầu đầu thôn phong thủy không tốt, trong thôn người thượng tuổi lúc sau liền có khả năng sẽ thất khiếu đổ máu. Hắn nương cũng là như thế, cuối cùng không lâu liền qua đời, mà Võ Đại Kính trước khi chết Triệu Phúc Sinh cũng xem hắn chảy qua hai lần máu mũi. Theo hắn nói cái này tật xấu trước đó vài ngày liền có, người nhà quê không rõ nội tình. Không biết đây là lệ quỷ giết người pháp tác. Nói cách khác, Triệu Phúc Sinh lúc này huyết lưu mất trí nhớ, hoàn toàn phù hợp Võ Đại Thông cái này ẩn hình trưởng tử giết người đặc điểm. Nhưng Võ Đại Kính cùng Võ Đại Thông cùng nhau lớn lên, thả đối Võ Đại Thông chi tử biết chi thật nhiều, lại có thể kiên trì mấy ngày lâu. Cuối cùng đề cập này lệ quỷ sinh nhật mới chết thảm, mà Triệu Phúc Sinh mới tiếp xúc này cọc quỷ án không lâu, lại ở trong khoảng thời gian ngắn thất khiếu xuất huyết, cũng ở ghi nhớ lệ quỷ sinh nhật lúc sau lập tức mất trí nhớ. Nàng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lầm bầm lầu bầu, xem ra ta sờ soạng tới rồi quan trọng manh mối, làm ra một cái ghê gớm đồ vật, lệ quỷ đặc thù, ẩn hình, mà đề cập nó, thám thính nó quá vãng hành vi, không khác là muốn đem nó từ ẩn nấp thời gian con sông bên trong đào ra. Này kích phát nó pháp tắc, cho nên mới sẽ tạo pháp tắc phản phệ, cùng với nói quy tắc giết người. Không bằng dùng nguyên rủa, hình dung càng thêm chuẩn xác. Tấu chương xong, hết chương.